Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, tiến nhập địa cốc, mấu chốt là, Lộc Vũ chỉ là tùy tiện đánh ra một đạo chỉ quang. Lấy loại này dễ dàng nhất phương thức, liền thu được dài nhất nhánh cây. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Lúc trước rất nhiều người vừa mới đã cười nhạo Lộc Vũ, lúc này lại đều là trợn mắt hốc mồm nói không ra lời. Lộc Vũ ngươi làm như thế nào? Mọi người dù là suy nghĩ nát óc đều muốn không thông, đây là chuyện gì? Dương Viêm cổ thụ uy áp, mọi người vừa rồi đều là tự thân thể nghiệm qua, mỗi người đều biết thất vị thiên cổ đại nhân gia chỉ ở Dương Viêm cổ thụ ở trên cái kia mênh mông cuồn cuộn vương khí lợi hại đến mức nào. Nhưng là Lộc Vũ lại tựa hồ như căn bản cũng không chịu vương khí ảnh hưởng. Chính là một cái khai mạch cảnh hàn môn đệ tử, làm sao có thể có loại này huyền diệu thủ đoạn? Cô gái nhỏ, đây là của ngươi này nhánh cây. Lộc Vũ đem bên trong một căn nhánh cây phân cho Hạ Tuyết Ngâm. Lộc Vũ, ngươi, Hạ Tuyết Ngâm cũng là bị Lộc Vũ cho thật khiếp hãi nhất cái. Chẳng qua nàng cũng lập tức phục hồi tinh thần lại, vui vẻ nói, bây giờ không có người có thể ngăn cản chúng ta tiến vào. Lộc Vũ đang vuốt ve nhánh cây trong quá trình, nhãn quang bỗng nhiên hơi sáng lên. Phía trước hắn không có tỉ mỉ quan sát Dương Viêm cổ thụ, hiện tại tự tay xoa mới phát hiện cái này nhánh cây trên lên ẩn chứa thập phần cường đại năng lượng ba động, cũng không phải là thất vị thiên cổ gia chỉ ở nhánh cây ở trên vương khí, mà là nhánh cây bản thân cụ bị năng lượng. Năng lượng làm như nước chảy dập dờn bồng bềnh, nho nhỏ một căn nhánh cây cư nhiên liền làm cho loại này thần kỳ cảm ứng. Cái này Dương Viêm cổ thụ chẳng lẽ là trong truyền thuyết năng lượng mục? Lộc Vũ nhớ lại một vật, ở vạn năm trước, năng lượng mộc chính là một cái thập phần hiếm thấy bảo bối. Đi qua hấp thu năng lượng mộc, có thể chuyển hóa thành tự thân tinh thuần năng lượng, do đó tới đề thăng tu vi của mình. Không nghĩ tới, ở nho nhỏ này Nam Lĩnh nơi, còn đụng phải như thế hiếm thấy bảo bối. Thật là niềm vui ngoài ý muốn. Tiểu thất, ngươi cũng nên thực sự là hội chọn lựa xong đồ đạc. Lộc Vũ trong lòng tán dương thất vị thiên cổ nhất cái, bởi vì này bất ngờ phát hiện thật ra khiến Lộc Vũ cải biến đối với Dương Viêm cổ thụ xem pháp. Cái này Dương Viêm cổ thụ nhánh cây cũng không chỉ là giúp hắn đã trừ chướng khí đơn giản như vậy, còn có thể làm năng lượng tới hấp thu. Mà chỉnh khỏa Dương Viêm cổ thụ, cao kinh sợ 10 trượng, phía trên sinh trưởng tính bằng đơn vị hàng nghìn nhánh cây. Còn có những thứ kia nông đậm lá cây, nhưng cũng đều ẩn chứa không nhỏ năng lượng. Lộc Vũ lập tức đối với Dương Viêm cổ thụ chỉnh cây đều sinh ra hứng thú nồng hậu. Đang ở tất cả mọi người ở cảm thấy Lộc Vũ khẳng định đang vì nghiêu may mắn thu được Dương Viêm nhánh cây mừng rỡ như điên thời điểm, Lộc Vũ bỗng nhiên liền vọt tới Dương Viêm cổ thụ chi xuống. Cái gọi là vương khí, căn bản đối với hắn không sinh ra được bất kỳ ảnh hưởng. Hắn không chịu bất kỳ trở ngại nào, ẩn chứa luôn hồi ý một chưởng, nặng nề đánh vào Dương Viêm cổ thụ thân cây lên. Cái kia sừng sững mấy trăm năm bất động Dương Viêm cổ thụ bỗng nhiên liền chấn động. Lộc Vũ, ngươi muốn làm gì? Mọi người triệt để trợn tròn mắt, bị Lộc Vũ sở tác sở vi hù dọa. Lẽ nào Lộc Vũ còn muốn lại thiệt mấy cây nhánh cây? Dương Viêm cổ thụ, lên cho ta. Lộc Vũ đem luân hồi ý thi triển đến rồi đỉnh phong, vô cùng vô tận vòng xoáy hấp lực quán chú đến Dương Viêm cổ thụ thân lên. Ù ù, ù ù, Dương Viêm cổ thụ chấn động càng phát lợi hại, theo luân hồi ý dẫn dắt, không ngừng hướng trên, lên, rút lên, cái kia chôn sâu ở dưới nền đất mấy trăm năm, tọa căn giao thoa rễ cây, đúng là bị liên căn mang theo. Giờ này khắc này, toàn bộ mặt đất đều đi theo có nhỏ nhẹ run run. Ông trời của ta, mọi người bị trước mắt cái này vô cùng hùng vĩ một màn cho rung động thật sâu. Một người, lay động chỉnh cây đại thụ, lực bạt sơn hề, khí cái thế, to lớn dương viêm cổ thụ cứ như vậy bị Lộc Vũ nhổ tận gốc. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lộc Vũ đã một tiếng quát to, đem cái kia dương viêm cổ thụ bị ném hướng về phía nửa khoảng không. Lộc Vũ sử dụng một thanh trường kiếm, trong giây lát đó, kiếm quang hiện, bạch, bạch, bạch, nhanh như lưu quang ba kiếm, thạch quang điện thiểm ba kiếm, cứ như vậy ở giữa không trung, đem dài 10 trượng dương viêm cổ thụ cho chém thành chờ xưng tứ phần. Đột nhiên, lại là lưỡng đạo túi càn khôn bay lên, cái kia giữa không trung bị chặt thành 4 đoạn dương viêm cổ thụ. Cứ như vậy bị Lộc Vũ cho toàn bộ đựng trong túi càn khôn. Đánh xong, thu công, làm xong chuyện này Lộc Vũ mới hơi có chút thỏa mãn, chậm rãi gật đầu, sờ sờ chính mình trống thì thầm túi càn khôn. Có cái này dương viêm cổ thụ, phía sau hắn có thể thật to hấp thu một phen. Bên cạnh Hạ Tuyết Ngâm giận trách nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Nàng thực sự là cầm Lộc Vũ hết cách rồi. Lộc Vũ vĩnh viễn đều là bá đạo như vậy. Thấy cái này dương viêm cổ thụ hữu dụng, cư nhiên đem chỉnh khỏa dương viêm cổ thụ đều làm cho trừ tận gốc đi nha. Còn có so với Lộc Vũ càng cả gan làm loạn người sao? Lại thương cảm chu vi một đám người đã bị Lộc Vũ kinh thế hãi tục hành vi cho khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Lộc Vũ lại cùng một người không có chuyện gì liếc mắt, lôi kéo Hạ Tuyết Ngâm thứ nhất tiến vào Tử Vân địa cốc, thẳng đến Lộc Vũ thân ảnh biến mất ở tử khí chướng chung, mọi người mới chợt phục hồi tinh thần lại. Lộc Vũ cư nhiên đem chỉnh khỏa dương viêm cổ thụ đều cho nhổ đi. Ngày a, hắn là làm sao làm được? Mọi người nhất định khó mà tin được sự thật này. Muốn bọn họ một nhóm người tân tân khổ khổ cũng liền gãy cái nhánh cây. Mà Lộc Vũ cũng là bá đạo vô cùng đem chỉnh cây đều cho bưng đi. Bây giờ nhớ lại, phía trước bọn họ chào phúng Lộc Vũ liền một thước nhánh cây đều gãy không xuống. Chính bọn hắn tưởng chừng như là một chuyện cười, nhất là Linh Hạo Vương. Hắn cảm giác mình bị vô hình chung đánh một cái bạt tai. Rất nhanh, chúng người ý thức được mặt khác một chuyện tình. Lộc Vũ tiểu tử này bưng đi dương viêm cổ thụ, lại còn dám chạy vào đến địa cốc bên trong. Hắn đây tuyệt đối cũng bị thất vĩ thiên cổ đại nhân cho xé thành mảnh nhỏ. Hắn thật to gan a, như vậy cũng còn dám vào đến Tử Vân địa cốc. Mọi người tựa hồ cũng có thể nghĩ ra được, Lộc Vũ bị chấn nộ thất vĩ thiên cổ đại nhân cho chém thành muôn mảnh bộ dáng thê thảm. Đi, mọi người đi vào. Ngược lại muốn nhìn một chút Lộc Vũ là thế nào chịu đến thất vĩ thiên cổ đại nhân trừng phạt. Tức thì là sóng người bắt đầu khởi động. Từng cái vương quốc quốc chủ dẫn theo 4 cái thủ hạ, chen chúc dũng mãnh vào đến Tử Vân địa cốc chung. Bách triều đại chiến chính thức bắt đầu. Lại nói Lộc Vũ tiến vào Tử Vân địa cốc chung, liền phát hiện mình bị bao phủ ở một mảnh nồng nặc tử khí chướng chung. Nhất định phải dựa vào nhánh cây huy vũ mới có thể bị xua tan những thứ này tử khí chướng. Bên cạnh Hạ Tuyết Ngâm nhắc nhở, nhất định phải cẩn thận cái này tử khí chướng, nếu để cho tử khí chướng xâm nhập vào trong cơ thể, da thịt lập tức thối rữa, thậm chí đem gây nên linh căn héo rút, vậy coi như không ổn. Ừ, cái này dương viêm cổ thụ nhánh cây vẫn là thật tác dụng. Lục Vũ gật đầu. Trách không được tự liền Linh Hạo Vương cái loại này cường giả cũng không dám mạo hiểm, nhưng tiến vào Tử Vân Địa Cốc chung nhất định phải bắt được dương viêm cổ thụ nhánh cây mới dám tiến đến. Hạ Tuyết Ngâm nói ra, Lộc Vũ, ngươi thúc dục phát chính mình lực lượng, xuyên vào đến nhánh cây chung, lập tức có thể để cho bên trong vương khí đầy đủ thả ra ngoài. Đến lúc đó cũng không cần huy vũ nhánh cây, trực tiếp đeo ở hông, hoặc sau lưng, những thứ kia tử khí chướng tự nhiên mà vậy, sẽ không lại xích tới gần. Hết chương.